Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe tiếp phần 3 câu chuyện Bàn tay sáu ngón của tác giả Trần Linh. Tối hôm qua chúng ta đang nghe đến đoạn cô gái tên Mây sau khi bằng cái sự thông minh lanh lợi của mình giả điên giả dại để cứu được một anh chàng. Cô ấy trên đường quay trở về đã gặp hai người đàn ông và hai kẻ đó đã phán rằng đây là cô gái mà bọn họ đang tìm kiếm, có mang mệnh âm dương. Họ quyết phải mua được cô gái này bằng bất cứ giá nào. Và tại sao họ lại muốn mua cô gái tên Mây này? Tại sao lại muốn mua cô gái mang mệnh âm dương để phục vụ cho mục đích tốt hay là xấu đây? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe tiếp phần 3 để buổi tối ngày hôm nay để chúng ta có thể giải đáp được hết tất cả những băn khoăn thắc mắc đó. Và cuộc đời của Mây sẽ phải trải qua chuyện gì? Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Mây chạy tới nhà, dừng chân tay chống đầu gối gặp người thở sốc. Cô không để ý ông Lâm đã đứng chờ cô ngoài cửa từ rất lâu, đứng ngồi không yên khi thấy đứa cháu tối mịt mà chưa về. Thấy Mây đứng ngoài yên lặng, ông Lâm gọi: Mây về đấy hử con? Sao không mau vào nhà? Mây chưa thốt được thành lời vì cô chạy suốt một đoạn đường khá dài, chỉ sơ tay xua xua muốn nói: Con không sao. Ông Lâm cầm cây đèn dầu trên tay bước xuống hiên đi lại chỗ Mây, vỗ vỗ vào lưng cô mấy cái rồi hỏi: Làm gì mà chạy dữ vậy con? Bộ có ai đuổi theo con sao? Mây bây giờ mới ngước lên nhìn ông nội, thở hồng hộc nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói lắc đầu: À, con không sao. Chỉ là khi nãy con gặp một toán cướp, con cứu người gặp nạn nên con về trễ, đã khiến ông nội lo lắng. Mây xin lỗi ạ. Cô níu tay ông Lâm hớn hở kéo ông vào nhà. Thấy người Mây bẩn thỉu, mùi phân trâu hôi hám tỏa ra từ Mây. Ông Lâm giơ cao cây đèn nhìn cho rõ giật mình hỏi: Con bị sao mà người ngậm đầy phân trâu vậy hả? Kể ông nghe con đã gặp chuyện gì ngoài kia. Ngẫm nghĩ một chút, ông nghĩ con bé cần đi tắm trước đã. Thấy Mây không mang chứng về, ông cũng đoán ra những lời Mây vừa nói là thật. Ông Lâm hối Mây: Đi tắm đã con, rồi vào ăn cơm trước đã, mọi chuyện tính sau. Mây gật đầu. Vào đến trong nhà, Mây tính vào buồng lấy bộ quần áo đi ra giếng tắm, chợt nhớ túi tiền mình rát trong lưng quần. Mây khựng lại móc nó ra, quay người dúi vào tay ông Lâm cười nói: Ông nội ở giữ cái này đi ạ, là người ta cho Mây vì Mây cứu cậu chủ của họ. Mây nhạt miệng cười. Cầm túi tiền nặng trĩu trên tay, ông Lâm ngạc nhiên quá đỗi. Trong cuộc đời ông chưa khi nào cầm được một số tiền lớn trong tay như vậy. Ông Lâm định hỏi Mây câu gì đó nhưng không hỏi, hối Mây đi tắm. Ông đặt túi tiền trên bàn, nhìn nó chăm chăm không biết nên vui hay lo lắng. Xưa nay hai ông cháu sống nghèo khó bên nhau quen rồi, bây giờ có tiền trong tay sợ người ta biết sẽ ập tới cướp bóc. Nhà chỉ có một ông già và một cô gái tuổi 18 thì làm sao ông không lo lắng cho được. Đã là cướp thì bọn chúng rất hung bạo. Mâm cơm tối nay không có trứng, chỉ có một bát canh rau lang và hai bát cơm trộn khoai. Bưng bát cơm trên tay, Mây lý nhí xin lỗi mày cứu người mà cô đánh vỡ bọc trứng vừa mua. Ông Lâm mỉm cười, không trách móc Mây nửa lời, ánh mắt hiền từ nhìn Mây hỏi: Con có biết hôm nay là ngày gì không? Mây lắc đầu: Dạ không ạ. Ông Lâm chậm rãi nói: Ngày này cách đây 18 năm trước, ông đã gặp con trên đường đi, xém chút con bị chó hoang ăn thịt. Từ đó ta bồng con đi khắp nơi xin ăn. Ông không biết ngày con chào đời nên đã lấy ngày chúng ta gặp nhau để làm giấy khai sinh. Buồn ba bao năm, nắng mưa cực khổ, thấy con cần một mái nhà, ông đã quyết định ở lại nơi này. Mây nhoẻn miệng cười. Thì ra hôm nay là ngày Mây chào đời. Hèn gì ông nội sai cô đi mua mấy quả trứng về ăn cơm. Chỉ tiếc cô đã làm vỡ chúng trên đường về nhà. Bữa cơm không có thức ăn mặn, nhưng hai ông cháu vẫn vui vẻ trong suốt bữa ăn. Cơm nước xong, Mày ngồi xuống trước mặt ông Lâm, kể lại cho ông nghe tất cả những việc mình gặp trên đường đi. Túi tiền kia là họ báo ơn cô cứu mạng, mặc dù cô từ chối nhưng họ quyết không nhận lại. Ông Lâm nghe xong thở phào nhẹ nhõm, sợ mày tự bán thân vào làm cho nhà mấy địa chủ thì khổ một đời. Mày có tấm lòng lương thiện, suy nghĩ trong sáng, ít tiếp xúc va chạm bên ngoài. Chính vì vậy ông Lâm rất sợ một ngày nào đó mày bị những kẻ tàn bạo ngoài kia để ý, bởi cô quá xinh đẹp. Ông Lâm kêu mày về buồng nghỉ, bản thân ông cũng đi nằm. Nằm vắt tay lên trán, ông Lâm đang suy nghĩ làm sao để gả mây đi. Không cần giàu có, chỉ cần một chàng trai yêu thương con bé chân thành là đủ. Mây cũng đã tới tuổi cập kê, yêu đương như bao người con gái khác. Dưới thị trấn, hai thầy trò người đàn ông hôm mây gặp, họ đang ngồi uống nước trong quán. Lão thầy kia không ai khác chính là lão Lưu năm xưa, người mà giúp ông Tòng trấn trạch đất, yểm hồn ma trong nhà. Ông ta đặt chén trà xuống bàn, hỏi bâng quơ bà chủ quán. Chẳng hay bà là người làng này, bà bán nước ở đây lâu chưa? Bà hàng nước cười hề hề để lộ cái hàm răng nhuộm đen bóng, nhanh miệng đáp. Lâu rồi ông ạ, tính ra tôi bán nước ở đây cũng hơn 20 năm rồi còn gì. Từ hồi gốc cây đa này nó bé tí cơ mà. Lão Lưu hỏi tiếp. Thế có nghĩa bà biết khá nhiều quanh khu này nhỉ? Bà quán nước gật đầu. À, vâng, người đậu trên xóm dưới tôi biết cả. Làng này có bao nhiêu hộ dân đâu, bé bằng cái móng tay, có ai mà qua mặt được tôi. Lão Lưu cười thầm trong bụng, hỏi chơi chơi mà vô tình lại hỏi đúng con mụ nhiều chuyện, như thế càng may. Ông ta thở dài than vãn. Chẳng dấu gì bà, chúng tôi đang đi tìm người, tìm bao năm mà vẫn chẳng thấy người cần tìm, cứ như mỏ kim đáy bể, biết bao giờ mới hoàn thành tâm nguyện của cha tôi. Nghe ông ta than vãn, bà hàng nước tự dưng bị cuốn vào câu chuyện, nhìn ông ta tò mò rồi hỏi. Ấy, thế người các ông muốn tìm là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, biết đâu tôi lại biết thì sao? Lão Lưu nghe bà hàng nước nói thế như mở cờ trong bụng, vui mừng ra mặt, ánh mắt đảo xung quanh dò xét một vòng, mới ghé sát tai bà hàng nước thì thầm. Người tôi tìm là một cô gái vô cùng xinh đẹp, năm nay 18 tuổi, chưa chồng, phải là còn trinh tiết. Bà hàng nước ngồi thẳng lưng, cau mày nhìn ông ta ngẫm nghĩ trong bụng. Quay là, lão ta tìm cô gái xinh đẹp 18 tuổi, lại còn trinh tiết làm gì? Hay là mua về làm vợ bé cho ông quan hay địa chủ bá hộ nào đó? Bà hàng nước nghi ngờ tâm địa ông ta không tốt, cười hề hề đánh trống lảng. Ý da, người ông nói làng này đúng là không có thật, hoặc nếu có, chúng có chồng con cả rồi, lại còn trinh với trà tiết. Đến tầm ấy mà không có ma nào trước thì ế rồi ông ạ. À, bà hàng nước nói không sai, thời bao cấp chiến tranh loạn lạc, con gái cứ 15 đến 16 tuổi đã được gả đi, có nhà mang tiếng là lấy vợ cho con, thực chất là lấy về cho nó người làm, hầu hạ chồng con nít ranh, đó gọi là tảo hôn. Lão Lưu thấy bà hàng nước biết mà không nói, cho dù bà ấy nói là thật, chẳng nhẽ đến một vài người cũng không có. Ông ta dúi vào tay bà hàng nước tới một đồng, vỗ vỗ vào tay bà ấy trấn an. Bà yên tâm đi, chỉ cần bà chỉ cho tôi nhà nào có con gái như tôi miêu tả, chưa chồng, xinh đẹp, còn trinh tiết, thì một đồng này là của bà. Hơn nữa, chúng tôi đang tìm người để đưa về kết hôn với con trai tôi. Đấy là tâm nguyện của cha tôi khi còn sống. Bà hàng nước cười tít mắt, vội nhét một đồng vào túi áo, nhưng vẫn chưa chịu nói, hỏi lại. Ơ, thế à, nhà ông có điều kiện như thế, không lẽ ở quê lại không lấy được vợ cho con trai, lại phải đi tìm trong thiên hạ chi cho cực thân? Lão Lưu biết kiểu gì bà hàng nước cũng hỏi thế, mặt ông ta xỉu xuống buồn bã nói. Chẳng giấu gì bà, con trai tôi bị bệnh từ nhỏ, nó phải nằm một chỗ không thể đi lại như người bình thường. Cha tôi trước khi mất thì dặn đi dặn lại con cháu rằng phải lấy được vợ cho đứa cháu trai duy nhất của mình, mong có một cháu nối dõi, tiền bạc của cải thì nhà tôi không thiếu. miễn là tìm được cô gái hợp bát tự để rước về sông Hỷ, sinh con nối dõi là được. Như vậy, cha tôi dưới suối vàng mới yên tâm nhắm mắt. Bà Hàng Nước nghe xong đã hiểu ra vấn đề, chỉ tay về hướng sườn núi, chỗ có con đường mòn đi sâu vào bên trong rồi nói. Nếu xinh đẹp nhất vùng này, thì chỉ có cháu gái nhà ông Lâm. Còn bé xinh như hoa như ngọc. Còn con bé ấy năm nay bao nhiêu tuổi thì tôi không biết. Gã đệ tử của lão Lưu nhìn theo hướng tay bà Hàng Nước chỉ. Hắn liếc sư phụ mình gật đầu. Họ nói thêm dăm ba câu, cả hai đứng dậy chào bà Hàng Nước, đi vào trong làng. Đợi họ đi khuất, bà ấy móc một đồng trong túi ra suýt xòa. Bán có hai chén nước mà lời tới một đồng bạc. Lão Lưu vừa đi vừa nói với đệ tử của mình. Còn chuẩn bị đi, tìm cho ta thêm 6 người, đêm nay phải đưa người đi cho bằng được. Nhớ đừng để lộ chuyện này ra ngoài, đám quan phủ mà biết thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Vâng, thưa sư phụ. Sầm tối hôm qua, ngay sau khi gặp mây ở con núi sau lưng, lão Lưu đã cảm nhận được mây chính là cô gái mà lão ta đang cần. Hỏi bà Hàng Nước chỉ là muốn xác nhận lại thông tin cô gái, gia cảnh nơi ở mà thôi. Làm vậy đỡ mất thời gian đi điều tra, đánh nhanh rút gọn. Ma quỷ thần thánh không ai hay mới mong toàn mạng. Lão Tổng đang ngồi trong phòng đọc sách, đôi lông mày lâu lâu nhíu lại, làm cho vầng trán lão nhăn nhúm. Gần 20 năm rồi còn gì, thần thái không còn như xưa, làn da mái tóc cũng đốm bạc nhăn nheo theo năm tháng. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông chủ, là con Tí đây ạ? Tí cất tiếng gọi. Lão ta không thèm liếc ra ngoài một cái, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách, nói vọng ra. Vào đi. Thằng Tí đẩy cửa bước vào, xoay người khép cửa, chạy đến trước mặt thưa bẩm. Dạ, chuyện ông chủ sai con thám thính, con đã nghe có người báo tin. Phía bên nhà ông Hào đang dục dịch chuẩn bị xính lễ qua nhà ông dạm ngõ ạ. Ông Tổng thảy cuốn sách trên tay xuống bàn phạch một cái, chừng mắt hỏi Tí. Nguồn tin có chính xác không? Tí gật đầu, ông Tổng thả lỏng người ngả lưng về phía sau, ngẫm nghĩ một hồi nói với nó. Thôi được rồi, mày chịu khó theo dõi nhất cử nhất động nhà lão Hào cho ông. Có gì phải báo ngay cho ông, biết chưa? Tí gật đầu. Chẳng là nhiều năm trước, ông Tổng trong một lần đi ăn đám cưới có lỡ lời hứa gả con cho một thương nhân trên miền núi Tây Bắc, giáp ranh với Trung Quốc. Khi đó ông nghĩ Thúy Hạnh lớn lên sẽ xấu xí. Ông sợ lời nguyền kia đeo bám, nên khi được vị thương nhân buôn bán lúa gạo gấm vóc kia ngỏ lời, ông Tổng chẳng mảy may suy nghĩ liền gật đầu. Gả được đứa con gái khiếm khuyết trong lòng mình đi thì còn gì bằng. Đến bây giờ ông ấy lại hối hận, đúng là cái mồm làm hại cái thân. Sau khi ông Tổng chặt đi ngón tay thừa trên bàn tay con gái, việc đó không làm cô con gái ông ta chết, mà khi lớn còn vô cùng xinh đẹp. Nếu xét về nhan sắc giữa Mây và đứa em gái cùng cha khác mẹ tên Thí Hạnh, thì họ 1910. Ví như chị em Thúy Kiều, Thúy Hạnh càng lớn trông cô càng xinh, phồng phao, vì thế mà nó làm cho ông Tổng rất hãnh diện. Đi đâu cũng đưa con gái đi theo, khoe với cả xã mình có đứa con gái xinh đẹp như tiên, cốt là để mấy thiếu gia nhà giàu để ý. Bẵng đi một thời gian, ông ấy quên đi lời hứa năm xưa, định gả con gái của mình cho con trai một viên quan trên huyện. Bỗng một hôm có người lạ đến nhà, trao cho ông một bức thư viết tay và một miếng ngọc đính ước. Khi đọc xong lá thư, chân tay ông bồn rộn. Thì ra, đó là lời nhắc cho hôn sự của hai gia đình. Họ báo 3 tháng nữa sẽ chuẩn bị lễ qua dạm ngõ, bàn luận chuyện cưới xin. Ông Tổng mất ăn mất ngủ bao ngày, cuối cùng cho người đi khắp thiên hạ tìm kiếm lão thầy Lưu về nhà để nghĩ cách. May mắn cho ông ta, lão Lưu năm xưa đã quay trở lại. Ông ta bảo đi ngao du qua đây và tiện đường ghé thăm. Ông Tổng tin sái cổ, cho người chuẩn bị rượu thịt linh đình tiếp đái ông ta, xem lão Lưu như vị Bồ Tát sống, nói gì cũng vâng dạ gật đầu răm rắp nghe theo. Theo như lời lão Lưu nói, ông ta sẽ đi tìm một cô gái có nhan sắc tương xứng với cô chủ Thúy Hạnh, ép người đó đi làm dâu thay cho con gái mình. Màn đêm buông, tiếng gió rít từng hồi làm cho mái nhà tranh thêm siêu vẹo. Mày dọn dẹp xong, cô leo lên giường ngủ, liếc mắt nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời cao đăm chiêu suy nghĩ. Đôi lần cô tự hỏi, cha mẹ mình là ai? Vì sao năm xưa lại bỏ rơi mình? Đang suy nghĩ miên man, bỗng có một bóng đen vụt qua trước mắt. Ngay bên ngoài cửa sổ cạnh giường mây nằm, báo hại cô toàn thân ớn lạnh, tóc gáy dựng đứng. Mây co người, kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực. Nghĩ cái bóng vừa rồi là do cô hoa mắt mà thôi. Mây nghiêng người, cố ru mình vào giấc ngủ. Mãi gần nửa đêm cơn buồn ngủ mới ập đến. Đôi mắt mây cay xè từ từ nhíu lại, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ say. Trong cơn mê, cô nghe thấy giọng ai đó ồm ồm bên tai, nghe rất mơ hồ. Cẩn thận, bọn chúng đang đến đấy cô chủ. Câu nói ấy lặp đi lặp lại tới 3 lần rồi biến mất. Mây vẫn nằm im, không nhúc nhích cũng không trở mình. Gió bên ngoài lùa vào, làm mái tóc tơ của mây rối bù. Xa xa, phía cuối con đường mòn lối vào nhà mây, lão Lưu xăm xăm rảo bước thật nhanh, gương mặt lộ rõ vẻ quan trọng. Theo sau ông ta là đám người có đến 7 người. Họ đa phần là đám du côn ngoài chợ, chuyên đòi nợ thuê cho mấy gã nhà giàu, chỉ giỏi cái ăn hiếp người nghèo. 4 gã trong đám khệ nệ khiêng một chiếc hòm khá dài, giống như một chiếc quan tài đựng xác chết. Tiếng lão Lưu vang vọng, luôn miệng hối thúc, xua tan đi bầu trời đêm tĩnh lặng. Nhanh chân đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời sáng. Tiếng bước chân lẹt xẹt ngày một nhanh, bóng họ mở dần trong đêm sương se lạnh. Đoàn người tiến gần đến căn nhà nhỏ của ông Lâm. Đột nhiên lão Lưu giang tay cản lại, đôi mắt đảo tứ phía thám thính tình hình. Một lúc sau ông ta dặn, 2 người đi ra cửa trước, còn 4 người đậu hòm đằng kia. Đợi khi nào tôi ra lệnh, vào khiêng cô ta ra ngoài. Nghe rõ chưa? Rõ. Đám người đồng thanh hô. Lão Lưu đi ra cửa sau. Căn nhà này có một ô cửa phụ đi ra sau núi. Nó được nối liền giữa buồng mây nằm ngủ và gian bếp dưới. Tuy nó thấp bé siêu vẹo, nhưng nằm một mình một chỗ thoáng đãng vô cùng. Buổi tối mây có thói quen đi ngủ không đóng cửa sổ. Cô để cho gió bên ngoài lùa vào cho mát. Lão Lưu tiến lại thật khẽ, áp sát mặt bên cửa sổ, liếc vào trong thấy mây ngủ say giấc. Hắn cười nhếch mép, móc trong túi ra một hũ bột màu trắng, dùng ống che bé xíu như chiếc đũa chấm một đầu vào hũ bột, thổi vào bên trong chỗ mây nằm. Mây đang nằm nghiêng, bỗng bật ngửa, đầu ngẹo sang một bên. Đấy là lúc mây đang ngấm thuốc mê. Lão Lưu quay lưng chạy ra hất hàm ra lệnh cho đám người kia đi vào. Lúc họ chuẩn bị cậy cửa thì lão ta dặn, làm cho nhanh tay, trói chân tay cô ta lại, nhớ nhét rẻ vào miệng kẻo nó tỉnh dậy la hét. Còn 2 người canh chừng lão già kia, nếu ông ta gây nguy hiểm thì giết. Bọn họ gật đầu, thọc mũi con dao rửa và kẹt cửa, từ từ nảy chốt ra. Sau một hồi hì hục, cuối cùng cánh cửa cũng bung chốt. Kèn kẹt, kèn kẹt, tiếng bản lề cánh cửa mục vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, làm cho ông Lâm giật mình. Ông hò mấy tiếng gọi với ra ngoài, mây hả con? Không ai đáp lại câu ông Lâm hỏi. Đám người kia nghe thấy tiếng ông Lâm liền dừng lại. 4 cặp mắt nhìn nhau gật đầu như kiểu tâm đầu ý hợp. Nhanh chân xông vào buồng ngủ chói mây lại, khiêng cô ra khỏi phòng. Bọn chúng đi ra đến cửa, bất thình lình tiếng ông Lâm đằng sau quát lớn, mau bỏ cháu gái tôi xuống, mấy người là ai? Họ giật mình thả mây xuống đất cái thịt. Đôi mắt mây vẫn nhắm nghiền không một chút phản ứng. Ông Lâm với khúc cày bên góc nhà giơ lên cao lo lắng hỏi lần nữa, tôi hỏi mấy người là ai? Ông bước đến gần hơn nhìn cho rõ, nhưng bọn chúng đều bịt mặt kín mít, trời lại tối nên chẳng nhận ra chúng là ai. Họ nhìn ông Lâm chằm chằm, đằng sau lớp vải bịt mặt là những nụ cười nham nhở. Biết chúng có ý đồ xấu Ông Lâm quơ quơ cây gậy và không trung hù dọa. Mấy người đi đi, mau biến đi trước khi tôi đánh mấy người, để con bé được yên. Bốn người bọn họ bước lên phía trước. Ông Lâm lảo đảo lùi lại. Chúng biết một người già gần 70 tuổi như ông Lâm chân tay yếu ớt, đi còn không vững thì làm gì đánh lại bốn người bọn chúng. Chúng ép ông Lâm gần sát chân tường. Đột nhiên, một bóng đen sau lưng ông Lâm dùng gậy đập vào đầu ông ấy một cái, làm ông ngã xuống đất bất tỉnh trên vũng máu. Hắn ta chính là đệ tử của Lão Lưu. Nhìn đám đàn em hất hàm ra lệnh: khiêng cô ta đi mau, đút khỏi đây khi trời sáng. Chúng đặt mây vào một chiếc hòm gập người lại mới vừa. Nó không dài bằng chiếc quan tài mà cũng không giống một chiếc rương, hệt như chúng đã chuẩn bị sẵn từ trước thì phải. Chiều dài hơi ngắn với chiều cao của mây được cái bề ngang khá rộng. Khiêng đi, tiếng Lão Lưu quát. Họ khiêng mây đi theo lối mòn đường rừng núi hoang vu, nơi mà ít có người đặt chân qua lại. Bọn chúng đi suốt đêm không dừng nghỉ, mãi đến gần trưa hôm sau, đoàn người khiêng mệt quá mới đánh tiếng. Ông chủ, cho chúng tôi nghỉ mệt một chút, mệt quá, một người nói. Gã đệ tử của Lão Lưu nói: sư phụ, cho họ nghỉ chút đi ạ, chúng ta đi cả đêm qua tới giờ họ cũng mệt rồi. Lão Lưu đánh nửa mặt gật gù, chỉ ra một khoảng trống trước mặt, nói: thôi được, tạm thời nghỉ lại ăn uống, ăn xong phải lên đường luôn mới kịp. Lão ta nói xong chọn một chỗ cho mình ngồi, đưa ống tay áo lên lau những giọt mồ hôi đang đổ. Đệ tử của Lão Lưu lên tiếng: nào nào, nghỉ ngơi một lúc thôi anh em, đặt cái hòm qua bên kia cẩn thận một chút, ăn uống xong chúng ta lên đường tiếp. Chẳng may một gã vấp vào hòn đá làm cả đám nghiêng người về phía trước, chiếc hòm rơi xuống đất bụp. Cả bốn người ngã rạp úp mặt xuống đường, mông đập xuống đất, tay bị những hòn sỏi dăm vào, miệng mồm oai oái than đau, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó như khỉ. Lão Lưu thấy vậy đứng phắt lên, chỉ tay trừng mắt rồi quát: khốn kiếp, ta đã dặn là phải cẩn thận được cơ mà, ngộ nhớ cô ta bị thương hoặc tỉnh dậy thì sao? Làm ăn cho cẩn thận, nếu không ta trừ tiền công của mấy người. Gã đệ tử vội chạy lại hối thúc họ khiêng chiếc hòm đặt qua bên kia. Dặn dò xong, hắn móc nắm cơm gói trong lá chuối chỉ ra trước mặt Lão Lưu xoa dịu: thầy ăn một chút đi ạ, vẫn còn ngày mai mới đến nơi, đừng nóng giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, con đã dặn họ rất kỹ rồi ạ. Ông ta hậm hực: lát mở hòm ra xem cô ta có sao không, mấy hơn 3 tháng mới tìm ra một người tương hợp, đừng có bất cứ sai sót gì làm hỏng chuyện hệ trọng của ta, nghe rõ chưa? Vâng, thưa thầy. Đám người khiêng ngồi ngay bên cạnh chiếc hòm, cách thầy trò Lão Lưu một đoạn. Chúng lén lén nhìn bọn họ, thấy họ không để ý, một gã lên tiếng: đại ca, kèo này tiền công như vậy là hơi thấp, mệt bỏ mẹ. Khiêng tới 2 ngày 2 đêm, đi giữa thời tiết nắng nóng như đổ lửa mà trả tiền công có 20 đồng. Đại ca không tính đòi thêm sao? Cả bên cạnh nuốt miếng cơm trong cổ họng, phụ họa nói xen vào: thằng này nói phải đấy đại ca. Mẹ kiếp, đi toan đường rừng núi, lại phải khiêng cả người cả hòm trên vai cả ngày. Chúng ta cũng là con người chứ không phải trâu bò, như vậy bóc lột sức lao động quá. Gã ngồi bên tiếp lời: cơ mà họ bắt cô gái này làm gì nhỉ? Không biết có xinh không nữa, nhưng có vẻ khá quan trọng. Còn làm gì nữa? Tao nghe đồn rằng cái bọn thầy này á, chuyên đi mua mấy cô gái xinh đẹp, bán cho những địa chủ hoặc nhà giàu, để chôn sống hoặc làm thần giữ của, hoặc là làm vợ bé chứ làm gì. Lời hắn vừa dứt, gã đàn anh gõ vào đầu nó một cái, hắn hét lên đau đớn nhăn mặt: đại ca, sao lại đánh em? Đau quá. Hắn trợn mắt nghiêm mặt nói: chúng mày có im mồm ăn cho nhanh đi không? Tự tao biết phải làm gì. Còn thằng này, mày nói đúng thì cũng nói nhỏ thôi. Kẻo lão ta biết thì mày không yên thân đâu. Muốn sống dài ấy, thì phải tỏ ra ngu. Mày biết chưa? Mày tỉnh dậy sau cú ngã của bọn chúng. Cô đưa tay lên gỡ nhủi rẻ trên miệng, chán lấm tấm mồ hôi khi nghe thấy lời bàn tán bên ngoài của chúng. Mày đang nghĩ, họ là ai? Họ tính đưa mình đi đâu? Không lẽ mình bị chôn sống như lời gã kia vừa nói? Ông nội có bị chúng làm hại hay không? Cô định đập tay vào hòm kêu cứu nhưng lại thôi. Mày im lặng suy nghĩ. Nếu bây giờ có kêu khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Vẫn là im lặng giả bộ như không biết gì. Đợi bọn chúng thả cô ra sẽ tìm cơ hội trốn thoát khỏi bàn tay ác quỷ. Gã đàn anh đi đến trước mặt lão Lưu thương lượng một lúc. Chúng đòi gấp 3 số tiền mà trước đấy đã giao kèo. Nếu không thuận sẽ lập tức bỏ đi. Họ muốn làm gì thì làm. Lão Lưu nghe xong hơi tức, thèm yểm cho chúng đáp bùa vào người làm họ phát điên dở dại. Sau ông ta nghĩ lại, ở giữa núi rừng hoang vu này tìm đâu ra người thay thế bọn chúng khiêng người đi. Ông ta thở hắt ra một hơi gật đầu. Thôi được rồi, gấp ba thì gấp ba, nhưng phải biết kín miệng, nếu không đừng hòng toàn mạng mà rời khỏi đây. Hắn cười hề hề, gật cù vỗ vai lão Lưu rồi nói: ông yên tâm, chúng tôi chỉ cần tiền, còn cô ta tùy các ông xử lý. Như vậy được chưa? Gã đệ tử của lão Lưu kéo hắn đi tới bên hòm mở nắp. Mấy nằm bên trong nghe tiếng động như có ai đó sắp mở hòm. Cô nhanh tay nhét nhủi rẻ vào miệng, vờ nhắm mắt như chưa tỉnh. May mà bọn chúng trói tay cô đằng trước nên mày cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nắp hòm vừa mở, thấy mày vẫn nằm im như cũ, hắn yên tâm cho người đóng nắp hòm lại, vẫy tay ra hiệu. Đi thôi. Bốn gã kê đòn lên vai, khom người tay chống đầu gối đồng thanh hô. 1, 2, 3, lên, lên. Họ nhanh chóng lên đường, cố đi thật nhanh quên đi mệt mỏi. Cơn nắng nóng làm mây hơi ngộp thở, cô đưa tay lên cầm nhủi kéo ra, miệng khô khốc vừa đói vừa khát. Tình cảnh của mây bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, không biết khi nào chết. Đoạn, đi mãi cũng tới nơi bọn chúng cần đến. Đã 2 ngày 2 đêm mây không được ăn uống gì, lại bị nhốt trong không gian chật hẹp. Có thả cô chạy lúc này, e là mây cũng không đủ sức. Bọn họ dừng chân trước một căn phòng đóng cửa kín mít. Bên trong có ngọn đèn dầu chỉ bằng con đom đóm phát sáng. Tiếng lão Lưu ra lệnh. Đến nơi rồi, hạ hòm xuống. Ông Tổng vội vã đi đến, theo sau ông ta là bà cả và cậu em trai bà ấy tên Hùng. Hùng đến đây chơi đã hơn 1 tháng nay vẫn không muốn về, cũng chẳng biết hắn lán lại nhà chị mình lâu như vậy làm gì. Xem ra, Hùng rất tò mò về người con gái được ông Tổng ra sức lùng sục mua về, gả đi thay con gái mình. Người ông tìm được rồi sao? May quá, may quá, cảm ơn ông rất nhiều. Nếu không có ông ra tay phụ giúp, e là... Lão Lưu xua tay cản lời ông Tòng đang nói, chỉ tay vào căn phòng kia rồi hỏi. Nhốt cô ta trong phòng này ư? Để tôi sai người đưa cô ta vào. Ông Tòng gật đầu. Đúng rồi, thầy cứ đưa nó vào đấy, nhốt nó lại. Đám người hầu đã chuẩn bị mâm cơm chu đáo mời thầy, và cả phòng nghỉ cũng được họ chuẩn bị tươm tất. Lão Lưu ậm ừ trước khi đi theo ông Tòng còn dặn. Mấy người tiếp đãi cô ta cho thật cẩn thận, hầu hạ như cô chủ. Người này là để gả đi, chứ không phải mua về làm người ở. Nên đừng gây ra bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Nhớ lời tôi dặn là được. Ông Tổng hất tay ra hiệu cho đám người ở, hỏi lại họ. Mấy người đã nghe rõ cả rồi chứ? Kẻ nào bạc đãi cô gái mới đến, ông xử phạt theo gia pháp. Còn không mau chuẩn bị quần áo, nước ấm, thức ăn cho cô ấy. Nhanh lên. Mây được đưa ra khỏi chiếc hòm, hai chân cô tê cứng đứng không nổi. Hai người kẹp nách dìu cô đi. Mây nhìn vào căn phòng phía trước mặt, cô thấy 3 cái bóng lơ lửng trên không trung. hai chân thõng xuống như người treo cổ. Mày hoảng hốt gồng mình la hét nài nỉ. Không, thả tôi ra, làm ơn cứu tôi với. Đừng nhốt tôi vào đây, tôi cầu xin mấy người đó. Hùng nhìn gương mặt người con gái đang gào khóc trước mắt mình, hắn nhếch môi cười. Không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, chỉ thấy gương mặt hiện rõ cái vẻ thú tính hung tợn. Ông Tổng cũng nhìn theo Mây, gương mặt xa lạ này tự dưng làm ông nhớ đến bà ba. Vẻ đẹp mong manh của Mây một lần nữa đánh thức cơn nhục dục trong người ông Tổng trỗi dậy. Chỉ tiếc đây là đứa con gái thế mạng cho con mình, ông ta dù có thèm khát cũng không dám vượt quá giới hạn. Mây bị lôi đến gần cửa, cô nhìn vào trong thấy ba xác chết treo lơ lửng trong phòng, còn nghe rõ cả tiếng kéo kẹt của sợi dây thừng đang đung đưa trên mái nhà. Đôi mắt Mây ngấn lệ, khuôn mặt tái xanh môi bạc phếch, ngoảnh mặt nhìn họ trong tuyệt vọng. Đưa cô ta vào trong, trói lại. Cánh cửa phòng mở ra, tiếng bản lề cửa vang vọng kèn kẹt. Giữa màn đêm thanh vắng làm cho căn phòng giống như một ngôi nhà hoang, lâu ngày không có ai ở. Mây rùng mình ớn lạnh. Cô ngạc nhiên khi bước chân vào bên trong lại không thấy xác chết treo đâu cả. Không biết ai đã gỡ những cái xác ấy xuống, hay là do cô đói khát mấy ngày trời nên bị hoa mắt. Họ trói tay Mây, lôi cô ngồi xuống giường. Một cá chỉ vào mặt Mây và nói: Khôn hồn thì ở yên trong này, đừng có mà tìm cách trốn. Muốn sung sướng thì ngoan ngoãn biết nghe lời, rõ chưa? Nói xong hai gã bỏ đi. Mây nhanh miệng gọi họ: Các anh có thể giúp tôi một việc cuối cùng được chứ? Nghe lời thỉnh cầu của Mây, hai gã kia khựng chân lại, xoay người nhìn Mây hất hàm rồi hỏi: Có gì nói mau, bọn tao còn phải về. Ở đây là nơi khỉ gió nào tao cũng chả biết. Mây mếu máo rồi nói: Hôm mấy người bắt tôi đi, thế còn ông nội tôi, mấy người có làm hại ông nội tôi không? Mây đừng đừng nước mắt nhớ về ông, lòng cô lại quặn đau như cắt. Họ nhìn Mây nhếch môi cười, một gã đáp: Cô yên tâm, ông ấy chỉ bị gã kia đánh ngất thôi. Cú đánh không quá mạnh nên tôi cá ông cô sẽ không sao. Lời hắn vừa dứt liền bị gã kia lôi đi, cánh cửa phòng khép lại. Mây òa khóc nức nở. Cô không kịp hỏi bọn chúng thêm câu gì, mà có hỏi chắc gì bọn chúng đã nói. Họ ra đến ngoài sân, gái đệ tử của lão Lưu đưa túi tiền trả cho họ. Cầm túi tiền trên tay, hắn tung lên cao mấy cái, gật cù hất hàm ra lệnh cho đám đàn em ra về. Đêm nay người hầu hạ Mây chính là Nụ. Nụ chuẩn bị một thùng nước ấm bảo Mây đi tắm. Lúc Mây thay bộ đồ mới xong, quay ra thấy Lụ đứng cạnh mâm cơm thịnh soạn đầy thịt cá. Mây nhìn mâm cơm lại nhớ đến ông nội. Cả hai ông cháu chưa bao giờ được nhìn thấy mâm cơm nào nhiều thức ăn hảo hạng như thế này. Nước mắt cô khẽ rơi. Nụ thấy vậy chạy lại kéo Mây ngồi xuống bàn, múc bát cơm đưa cho cô an ủi. Cô mau ăn đi, có sức thì mới mong sống tiếp. Tôi đồng cảnh ngộ với cô, vì tôi biết thân phận chúng ta hèn mọn, chỉ để cho những kẻ nhà giàu trả đạp lên mà thôi. Ăn đi cô. Nụ nói đúng, muốn thoát khỏi đây hay muốn sống thì phải ăn no trước đã, mới mong có sức mà nghĩ cách thoát thân. Nghĩ vậy, Mày ăn ngấu nghiến một lúc tới ba bát cơm. Nụ nhìn thấy mỉm cười bảo: Có thế chứ, được no bụng ngày nào thì cô cứ ăn. Sau này qua nhà người ta làm dâu, bữa đói bữa no, không biết số phận cô sẽ ra sao. Rõ khổ. Nụ vừa nói vừa dọn dẹp, cô bưng mâm cơm ra khỏi phòng, khóa cửa lại lúc đi ngang qua phòng đọc sách của ông Tòng. Nụ treo chìa khóa lên chiếc đinh ông Tòng đóng trên cột. Trên ấy có rất nhiều chùm chìa khóa quan trọng các phòng mà chỉ có ông Tòng mới được quyền mở. Ví dụ như phòng cất giấu tiền bạc, trang sức. Mây ngồi co ro trên giường, liếc qua căn phòng nhìn một lượt. Nó khá sạch sẽ, hơn nhà cô gấp trăm lần. Song chỉ có điều nó thật ảm đạm lạnh lẽo. Trời quá nửa khuya, bóng trăng trên trời bị đám mây che khuất. Mây cố thức mà cơn buồn ngủ ập đến làm cô không thể chống chọi với nó. Cô nằm bật xuống giường, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết ai ngoài kia đang đứng khẽ mở cửa, bàn tay uyển chuyển nảy chùm chìa khóa ra thật khẽ. Hắn bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chốt thật chặt, chạy qua bàn thổi tắt ngọn đèn dầu đang sáng. Hắn rón rén đi sát đến cạnh giường, móc chiếc khăn có tẩm thuốc mê ra, bịt thẳng vào mũi mây. Cô giãy giụa chống cự một hồi, mắt trợn trừng nhìn người đàn ông to khỏe bịt miệng mình hoảng sợ. Một lúc sau, đôi mắt mây lở đi như người vô hồn, rồi từ từ khép lại. Hai tay và cả cơ thể buông thõng. Một lần nữa, mây lại rơi vào cơn ngủ do thuốc mê hành. Người đàn ông đó không ai khác, chính là Lão Hùng, em trai của bà cả. Thấy mây lịm đi, Lão Hùng đưa tay lên giật chiếc khăn bịt miệng xuống. Tay mần mê gương mặt xinh đẹp của mây, lưỡi hắn thẻ dài ra liếm mép. Vẻ mặt của hắn đúng chất một gã sở khanh. Trông hắn bây giờ như một con thú hoang đói khát. Nhìn vào cặp ngực căng cứng của mây chằm chằm, cơn nhục dục trong người hắn đang nóng như lửa. Tay hắn vòng xuống dưới cổ, định thò vào bóp cái đôi gò bồng bên trong. Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một bóng đen đi qua đi lại, báo hại hắn một phen giật mình hốt hoảng. Lão Hùng nhanh chân ẩn nấp vào bóng tối của một góc phòng đứng quan sát, chợt nhận ra đây là bóng người chứ không phải bóng ma. Lão ta chắc chắn người ngoài kia không ai khác chính là ông Tổng, anh rể mình chứ không phải ai khác. Lão ta lèm bèm chửi: "Mẹ kiếp, thì ra ngoài mặt lão ta mua con gái còn trinh về là để làm thịt sơi cho béo mồm, chứ nào phải thế chỗ cho con gái mình." Xem ra máu dê trong người lão lại trỗi dậy rồi. Chết tiệt thật. Lão Tòng đứng ngoài kia một lúc, hai tay chắp sau mông, ngước mắt nhìn ánh trăng dần nhú ra, thở dài bỏ đi. Ông ấy tiếp một con mồi béo bở như mây, vậy mà chưa kịp sơ muối gì, vài hôm nữa đã phải gả đi cho thằng khác hưởng. Thật đáng tiếc. Ông ta về phòng mình đóng cửa lại, không hề ra khỏi phòng thêm nửa bước. Lão Hùng đứng bên trong thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy lại đến chỗ mây nằm. Nhìn vóc dáng mảnh mai của cô, hắn nuốt nước miếng ực ực. Hắn lao tới ôm ấp vồ vập mây, hôn hít thật sâu, một tay xoa bóp khắp cơ thể, tay kia gỡ từng cúc áo. Cánh cửa phòng tự bung chốt, mặc dù trước đó Lão Hùng đã cài then khá chặt. Một luồng gió lạnh ngắt từ bên ngoài thổi thốc vô, khiến cho cơ thể trần như nhộng của hắn nổi da gà ớn ác. Lão Hùng nhìn ra ngoài cằn nhằn chửi: "Còn mẹ nó, nãy mình cài then chặt rồi cơ mà, gió mới chẳng máy, nổi gió lúc nào chẳng nổi, lại đúng lúc tao đang hứng." Lão ta đứng phát dậy, quay lưng bước đi, vẫn lèm bèm chửi thề: "Mất cả hứng." Cánh cửa được Hùng đóng chặt ngay sau đó. Lần này hắn kiểm tra kỹ hơn mới quay vào trong. Đi tới bên giường, Lão Hùng nhảy phóc đè lên cơ thể mây. Tự xưng toàn thân mây lạnh cóng như băng, lão ta cũng mặc kệ, úp mặt vào cột mây hôn tới tấp. Chợt hắn chết sững như thấy bàn tay mình vừa chạm phải vật gì đó tròn tròn, nhớp nháp, ươn ướt bầy nhầy. Lão Hùng bốc vật ấy giơ lên ngang mặt, căng mắt ra nhìn, thì phát hiện ra vật mình đang cầm trên tay là con người mắt của ai đó. Nó vẫn còn dính đầy máu ướt át tanh nồng. Lão Hùng giật mình ném nó xuống đất. Chưa kịp nhảy ra khỏi giường, bỗng hai cánh tay trắng hếu từ dưới vươn lên, ôm chặt lấy tấm thân đẫy đà của lão níu lại. Lão ta run lẩy bẩy, nhìn vào gương mặt cô gái nằm trên giường. Lúc này không phải là mây nữa, mà chính là mơ. Vẫn là gương mặt trắng bệch trước khi chết trôi, đôi mắt còn chảy hai hàng lệ máu bị trúng độc. Hai tròng mắt hóp sâu đen láy, nhìn Lão Hùng chằm chằm, cười ha ha: "Không! Thả tôi ra! Thả cho tôi! Thả cho tôi!" Hắn gào hét to đến thế mà chẳng ai nghe thấy. Ngoài kia vẫn im lìm, cảnh vật tĩnh lặng như tờ. Mọi người vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lão ta dùng sức hất cánh tay kia ra mà không thể. Mười đầu ngón tay sắc nhọn đen bóng cắm sâu vào lưng hắn, cào những đường thật dài đến bật cả máu. Trong thoáng chốc, tấm lưng trần của lão bị cào rách nát, bè bét máu. Lão tự mình sẽ không qua khỏi, sẽ bị hồn ma của mơ bắt, thì bên ngoài có tiếng đạp cửa xông vào. Người đó chỉ tay về hướng chiếc giường, trừng mắt quát: "Yêu nữ to gan, mày chết rồi còn không chịu đi đầu thai, lại vương vấn trần gian ở đây hại người." Mơ cười ha hả không nói gì, cô xuất ra khỏi người mây, nhảy vọt xuống đất, nhìn gã đệ tử của lão Lưu tức giận rồi biến mất. Gã đệ tử của lão Lưu tên Đạt vội chạy đến kéo Hùng ra khỏi giường quát mắng: "Cậu là ai, dám cả gan vào đây làm nhục cô gái này? Hôm nay tôi phải lôi cậu đến trong chỗ trừng phạt mới được. Mau đi theo tôi." Ông Hùng đau đớn quỳ xuống van xin, hắn hứa trả cho Đạt một món tiền khá lớn để Đạt im miệng. Thấy báo ông Tòng mình cũng chẳng được lợi lộc gì, sư phụ lại chi cho mình quá ít, nhiều khi còn không đủ một bữa nhậu, Đạt đành gật đầu đồng ý, hẹn chiều mai phải giao số tiền, nếu không sẽ tố cáo trước mặt ông chủ. Hùng về phòng, mặt hắn nhăn nhó như khỉ, lưng hắn máu chảy thành dòng, sưng phồng lên như bị nhiễm trùng. Vết thương bắt đầu thâm đen mưng mủ. Bà Loan cầm cái đèn dầu bước vào, ông Hùng chưa kịp hỏi gì đã bị bà Loan trách móc: "Anh nói là trong lòng chỉ có mình tôi được cơ mà, sao lại vụng trộm với con bé mới đến nồng nỗi này?" Sẵn cơn bực tức trong người, lão Hùng quay lại và đốt một cái vào mặt bà Loan như trời giáng, tay nắm tóc dí đầu xuống hăm dọa: "Còn mụ già khốn kiếp này, cô tưởng mình còn trẻ ư? Mẹ kiếp, quay về phòng soi gương đi, xem mình xấu xa cỡ nào. Nếu không giúp được gì thì mau biến khỏi đây cho ông. Cái thứ đàn bà đĩ tỏa, có chồng mà không giữ phận, ngủ với thằng khác mấy chục năm này mà còn ở lên lên mặt ghen tuông với ông à?" Lão ta chỉ tay ra cửa quát: "Cút!" Bà Loan ôm mặt khóc, bỏ luôn cái đèn dầu trên bàn không kịp cầm, chạy ra khỏi phòng. Lão Lưu và Đạt đứng bên kia đầu hồi nhà, nhìn mụ Loan bị lão Hùng đánh thấy hả hê trong lòng. Lão Lưu nói với Đạt: "Xem ra vết thương trên lưng ông ta không hề nhẹ. Cứ để nó giày vò hắn mấy ngày đi, rồi chúng ta mới ra tay giúp. Còn mấy việc ta sai con làm, tới đâu rồi?" Đạt cúi đầu thưa: "Dạ, con chuẩn bị xong cả rồi ạ." Lão Lưu gật gù: "Làm tốt lắm. Cô gái kia được cả đi thì chúng ta hạ màn được rồi." "Vâng, thưa sư phụ." Hai thầy trò họ quay về phòng nằm nghỉ. Trời đã hơn 3 giờ sáng. Mày nằm im ngủ say sưa không biết gì, may mà chưa bị lão Hùng lột sạch quần áo. Bà Loan sau khi về phòng ngồi trước gương, đưa bàn tay lên xoa má, năm ngón tay còn hằn trên mặt khiến bà Loan ấm ức khôn nguôi, hàm răng cắn chặt vào môi, cầm cây kéo cắt tóc trên tay nổi điên đi sang phòng cô gái vừa mới đến. Vừa đi, bà ấy vừa nghĩ ven này quyết sống chết với cô gái kia vì dám ve vãn người đàn ông trong lòng mình. Lần này cánh cửa không chốt trong, bà Loan đẩy nhẹ đã mở được cửa. Trần bước nhanh vào bên trong, ngó ra ngoài xem có ai ở đây không mới chịu khép cửa lại. Nhìn cô gái nằm trên giường mặt mũi chẳng rõ, ánh mắt bà Loan ghen tức đến biến sắc. Bà ta giơ cao con dao trên tay định đâm một nhát thấu tim, bỗng dừng lại ngẫm nghĩ: giết cô ta thì quá dễ, nhưng mình sẽ trở thành hung thủ. Giết người phải đền mạng, không có chuyện phủi tay cho sạch được. Nghĩ một hồi, bà ta quyết định tạo ra một vụ tự tử. Bà Loan biết cô gái này sẽ là vật tế thay cho con gái của mình. Nhưng cơn ghen tuông đang dâng cao, bà không kìm nổi lòng mình sinh uất hận. Bà Loan cúi người, nắm bàn tay của mây giơ lên, chĩa mũi kéo định cắt một nhát cắt cổ tay thì hoảng hốt dừng lại. Bà ta run rẩy ngã xuống đất, cây kéo trên tay rơi xuống giường từ nãy. Đôi môi run rẩy làm nhảm: "Không thể nào, không thể nào, không thể là nó, không thể là con bé ấy được." Bà ta bò lồm ngồm chạy ra khỏi phòng, thì đã điều bà Loan đang sợ trong lòng chính là phát hiện ra bàn tay trái của mây có tới 6 ngón tay, giống y chang bàn tay của đứa bé năm xưa mình đem ra chợ bán. Nó làm bà ấy ám ảnh đến tận bây giờ. Với người khác nó là khiếm khuyết, nhưng với mày nó sống như thần hộ mệnh, giúp cô thoát chết trong gang tấc. Hôm sau mày tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, thấy cây kéo trên giường cô giật mình. Cầm nó trên tay, mày ngơ ngác không hiểu sao lại có cây kéo ngay cạnh chỗ mình nằm. Vừa đúng lúc Nụ bê thau nước đi vào, thấy mày cầm kéo trên tay, Nụ tưởng cô định tự tử. Vội đặt chậu nước trên bàn, Nụ chạy lại gạt cây kéo xuống đất là trời đất. Trời ơi, cô ơi, sao cô lại dại dột thế? Từ từ rồi tính, đừng có nghĩ quẩn như vậy nha cô. Mày giơ tay xua xua, lắp bắp nói. Không, tôi... Chợt, ánh mắt mày liếc ra cửa, bỏ dở câu nói. Cô nhìn chằm chằm cô gái chạc tuổi mình vừa bước vào, miệng há hốc. Chưa khi nào, mày thấy bộ đồ trên người cô ấy mặc nó lại lộng lẫy đẹp đến thế. Còn đang mải ngắm nghía nó thì cô ấy bước đến trước mặt, nhìn mày nhếch môi cười. Ai đây cô Nụ? Là người gả đi thế chỗ tôi sao? Nụ đun đẩy ngoảnh lại, cười gượng gật đầu. Vâng, cô chủ. Là người ông chủ mua về hôm qua ạ. Nụ lùi lại, lén đá cái cây kéo dưới đất và gầm giường. Hành động của Nụ không qua khỏi mắt Thúy Hạnh. Cô hất hàm ra hiệu cho một cô hầu gái phía sau ra lệnh. Yên, mày xem cô Nụ định giấu cái gì dưới chân kia. Đưa lên đây cho tao xem. Nụ giơ tay đầu lắc lia lịa. Kiểu gì cô Thúy Hạnh cũng chút giận lên đầu mây. Nụ run run nói. Không có gì đâu cô chủ. Chỉ là tôi định cắt tóc cho cô mây cho gọn lại. Tao không tin. Thúy Hạnh hét vào mặt Nụ. Nhờ Yên cúi xuống nhặt cái cây kéo chạy đến chỉ ra trước mặt cô chủ, thưa bẩm. Đây ạ, là cây kéo. Thúy Hạnh cầm nó trên tay, đi sát đến chỗ mày nhìn cô quát. Có phải mày muốn tự tử để không phải lấy chồng thay tao hay không? Còn khốn. Nếu vậy thì để tao hủy dung nhan của mày, để xem còn ai dám mê cái khuôn mặt xinh đẹp này nữa. Mày sợ đến tím mặt, Nụ quỳ gối chắp tay xin cô chủ tha cho mày. Còn nhỏ Yên kéo Nụ ra ngoài, giúp cô chủ ra tay sát phạt cô gái vô tội đang nhìn họ sợ hãi tột độ. Mày cô vội chiếc chăn cuốn vào người, miệng liên tục xin tha. Thúy Hạnh thấy vậy cũng nổi điên, trợn mắt hất hàm ra lệnh cho Yên. Mày lôi cô ta xuống đây cho tao. Hôm nay tao phải hủy đi dung nhan này. Nhỏ Yên nghe lệnh, xông vào kéo chiếc chăn để lôi mây xuống đất, bắt quỳ gối dưới chân cô chủ mới hạ dạ. Chẳng may bị mây đạp cho một nhát vào người, cú đạp khá mạnh khiến cho Yên ngã đập mông xuống đất, miệng là oai oái đau đớn nhăn nhó. Mây nhận cơ hội vùng dậy, tung chăn trùm lên đầu Thúy Hạnh. Vừa bỏ chạy, cô vừa la hét. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nhắm thẳng hướng cửa mà xông ra ngoài. Lão Lưu đi ngang qua, bất chợt thấy mây vụt chạy ra khỏi phòng, nhìn theo cô ra lệnh. Mấy người còn không mau đuổi theo cô ta, bắt cô ta lại. Nếu để cô ta chạy đi báo quan thì chết cả lũ. Đặt kéo theo Tí và Đức đuổi theo mây. Vườn nhà ông Tổng khá rộng, mây chạy hoài không tìm thấy lối ra. Cô bật khóc đứng giữa một mảnh đất hoang. Phía bên kia có mấy ngôi mộ bị cỏ dại che gần kín. Mày nhận ra đây là mảnh đất gia chủ dùng để chôn người nhà mỗi khi có người chết. Mắt cô đảo quanh nhìn nơi này một lượt, vẫn là không tìm thấy lối thoát. Tiếng người sau lưng đuổi đến. Mày tính trốn sau một bia mộ, đột nhiên chân cô vấp vào đá, ngã sấp mặt xuống đất. Cô ngước lên, tầm nhìn chạm ngay vào dòng chữ trên bia mộ. Chỉ mộ Nguyễn Thị Hồng, ngày sinh, năm mất, có đầy đủ trên bia mộ. Không hiểu sao tim cô lại nhói đau, nó bị bóp nghẹt lại muốn ngừng thở. Đám người kia lao đến khóa tay mây lôi về. Ông Tổng tức giận tát mây một cái muốn nổ đom đóm mắt. Bàn tay thô thiển làm đôi má trắng phấn của mây đỏ ửng, in hẳn năm ngón tay hẳn lên má. Còn khốn, mày định bỏ trốn sao? Khốn kiếp! Ông Tổng chửi. Thúy Hạnh chạy lại, chỉ tay vào mặt May mà rằng: "Bố, nó dám trùm chăn lên đầu con rồi bỏ trốn. Hôm nay bố phải xử nó theo gia pháp thì con mới chịu." Bà cả đi đến bĩu môi nói: "Cô bớt cái tính đanh đá của mình lại được rồi đấy. Còn nụ nó nói với tôi, do cô muốn hủy dung nhan của người ta nên người ta mới tìm đường thoát thân. Người này là do cha cô cực khổ mua về, gả đi thay cô. Nếu cô đòi hủy dung nhan đi, tôi e cô phải gả cho một công tử sắp chết. Cô đành lòng hay sao? Bớt gây sự kiếm chuyện lại đi. Nhà này còn chưa đủ loạn hả?" Mặt Thúy Hạnh ỉu xìu không dám nói câu gì. Ông Tổng thương con gái nên không lỡ của trách, xua tay ra lệnh cho đám người hầu đưa May vào phòng khóa cửa lại. May được phen hú hồn, cô trùm chăn kín mít lên hừ hừ. Cơn sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoài, lúc nào cũng nghĩ Thúy Hạnh sẽ không dễ bỏ qua cho mình. Tối đến, bà cả ngồi trong phòng của em trai mình là ông Hùng, nhìn vào tấm lưng đang hoại tử từng mảng mà lắc đầu thở dài. Bà cả cất tiếng hỏi: "Chắc cô ta quay lại báo thù. Năm xưa, nếu cậu không lăng trả với nó thì đâu có ngày hôm nay. Khốn kiếp, cô ta chết rồi mà vẫn không chịu buông tha. Nếu đã vậy thì phải giết nó thêm một lần nữa." Ông Hùng năn nỉ chị mình: "Chị cả, nghĩ cách cứu em với. Cứ như thế này em chết mất." Bà cả bĩu môi, dí tay vào trán em mình trách móc: "Cậu còn nói nữa sao? Nếu không phải cậu là em tôi thì tôi đã vạch mặt cậu và ả tiện nhân kia lâu rồi. Hai người cũng nên chấm dứt mối quan hệ vụng trộm này đi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cậu không nghe câu đó hả?" Ông Hùng cười cười hì hì, nắm tay chị mình xoa xoa nịnh hót: "Em biết chỉ có chị là thương em. Thôi em chót dại, mong chị ra tay cứu giúp." Bà cả đứng dậy đi ra khỏi phòng, dặn lại đi cắt cho ông ta mấy thang thuốc đem về sắc uống. Cầm nước phải hầu tận miệng, không được để em mình thiếu thứ gì. Lúc đi ngang qua sân, bà cả thấy lão Lưu đang tập dưỡng sinh, liền đi lại kéo ông ra một bàn trà, rót một chén đẩy qua mặt, mời ông ta uống thỉnh cầu: "Thầy, mong thầy giúp em trai tôi một tay. Tôi biết bây giờ chỉ có thầy mới cứu được nó. Mong thầy phong ấn cô ta lại và chữa cái lưng cho thằng Hùng. Tôi sẽ tạ ơn thầy đầy đủ." Lão Lưu bưng chén trà đưa lên miệng uống một hớp, đặt lại xuống bàn suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Thôi được, nể bà lần này. Nhưng bà biết vì sao cậu ấy bị vậy chưa? Vì đêm qua cậu ấy lẻn vào phòng cô gái kia, định cưỡng hiếp người ta đấy. May cho cô gái đó hồn ma xuất hiện giải vây. Nếu không hôm nay gia đình bà nhận lại chỉ là một cái xác." Bà cả nghe xong vừa giận vừa sợ. Nếu ông Tòng mà biết chuyện này thì em bà cũng bị ông ấy xử theo gia pháp, chứ chẳng thể cầu xin là xong. Bà ấy nói lão Lưu: "Chết thật, quả thực tôi không biết chuyện này. Thôi thì nó chót dại, mong thầy cứu nó lần này. Ơn thầy tôi xin ghi nhớ." Lão Lưu biết kiểu gì bà cả cũng năn nỉ mình cứu em trai. Làm cao một lúc, lão Lưu cũng gật đầu. Cái giá bà cả phải trả không hề nhỏ. Nó mua được cả vài mẫu ruộng thời bấy giờ. Cho dù là vậy, bà cả cắn răng đưa tiền cho lão Lưu. Mà phải nói thuốc của ông ta hiệu quả thật. Bồi hai ngày thấy vết thương khô hẳn, phần thịt hoại tử quát lại, bong chóc thành từng vảy khô queo, không còn bị mưng mủ nữa. Một hôm, bà cả ghé vào phòng gặp May, nghe đám người làm trong nhà rỉ tay nhau May xinh lắm, nên bà ấy muốn gặp một lần kiểm chứng. Vào đến nơi thấy May đang ngồi thẫn thờ trên giường, bà ấy đi lại, nhìn May một hồi không chớp mắt. Bà cả ngẫm nghĩ một lúc, ngồi xuống bên cạnh giật mạnh cái bàn tay trái của May ra xem. Đột nhiên bà ấy sững người khi thấy bàn tay trái của May có 6 ngón, y chang bàn tay của cô gái năm xưa mà bà ba sinh ra. May rụt tay lại, nép mình sát góc giường, lý nhí hỏi: "Bà là ai? Sao lại nhìn tôi?" Bà cả lảm nhảm trong miệng, mắt vẫn không rời khỏi cái khuôn mặt ngây thơ của May. "Giống, rất giống. Có khi nào cô ta chính là đứa bé bị mình cho người truy sát? Mình không hiểu ý bà ấy muốn nói gì. Thấy bà ấy thơ thẩn một lúc rồi đi ra ngoài, bà cả chạy ngay sang phòng ông Tổng kể lại những việc mình nghi ngờ trong lòng. Giọng Mây chính là đứa bé năm xưa bị gia đình hát hủi, đem vứt bỏ chỉ vì bàn tay nó có 6 ngón. Ông Tổng không tin, tự mình chạy đi kiểm tra. Bây giờ họ mới nhìn kỹ khuôn mặt Mây. Quả thực, nó rất giống một người, đó là bà Ba. Ông Tổng run rẩy lôi tay Mây ra. Nhìn vào bàn tay này, ông lại nhớ đến đứa bé đỏ hòn năm xưa chính mình vứt bỏ. Nhìn Mây một lúc, ông ấy hỏi: cô năm nay bao nhiêu tuổi? Mây ấp ứng đáp: 18. Ông Tổng buông tay mình ra khỏi bàn tay của Mây, ngồi thử xuống chiếc ghế đầu bên bàn, hai mắt nhắm nghiền, nghiến răng không nói câu gì. Ông ta cho người đi mời Lão Lưu đến, nói ra tâm tư của mình và muốn Lão Lưu tìm cách nào đó cũng được chứng minh Mây có cùng huyết thống với mình hay không. Lão Lưu gật đầu, sai người đem một chậu nước vào, lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng, nắm tay ông Tòng nhỏ vào chậu nước một giọt máu, quay sang làm y vậy với Mây. Nghe nói đây là cách nhận biết người chung huyết thống rất hiệu quả do người xưa để lại. Nếu hai giọt máu đông cứng lại hòa quyện vào nhau thì chứng tỏ họ có chung huyết thống, và ngược lại. Bọn họ hồi hộp chờ đợi. Rất tiếc, hai giọt máu loãng ra trong chậu nước, nó chứng tỏ ông Tòng và Mây không phải là cha con. Bà cả bĩu môi bực tức quay đi. Thực ra bà ấy vẫn muốn Mây là đứa bé năm xưa thất lạc. Bà ấy muốn đẩy Thúy Hạnh đi lấy chồng càng sớm càng tốt. Cơ nghiệp này sẽ không còn ai tranh giành với cậu con trai kém thông minh của mình nữa, bởi bà ấy biết ông Tòng rất cưng chiều Thúy Hạnh. Bà cả không cam tâm, quay về phòng nằm suy nghĩ. Bỗng một bóng trắng lướt ngang ngoài cửa, làm bà cả giật mình nhìn ra ngoài quát: ai? Đứa nào đêm hôm còn đi lại ngoài kia? Muốn hổ chết bà hay sao? Không có ai trả lời bà ấy. Vừa đặt lưng xuống giường, bà cả lại thấy bóng trắng lướt ngang qua cửa một lần nữa. Bà ấy ngồi dậy lảo bảo chửi: tổ cha chúng nó, nửa đêm nửa hôm vẫn không để yên cho bà ngủ. Bà ấy đứng dậy, cô chiếc áo mặc vào người, cầm cái đèn dầu đi ra sân. Đứng gọi mãi chẳng đứa nào chạy ra. Nghĩ họ đã ngủ say, bà ấy thở dài, tính quay về phòng, lại thấy cái bóng dáng ai kia lướt qua trước mắt, đi ra sau nhà. Bà cả đuổi theo tưởng ăn trộm, một mình theo chân kẻ lạ mặt đó muốn lôi cổ hắn ra ánh sáng. Chân bà cả vừa bước ra sau nhà, ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai. Bà ta thất vọng đứng yên một lúc quan sát, thấy không có động tĩnh gì mới quay vào nhà. Vừa đi được 3 bước, bỗng có ai đó phía sau lưng nhảy ra từ bóng tối, cầm trên tay cây gậy khá to đập vào đầu bà cả. Bụp, bà cả ngã xuống đất bất tỉnh. Người đó nhìn bà cả nhếch môi cười, ra lệnh cho hai người phía sau lưng mình: lôi bà ta đi. Suốt cả ngày hôm sau, cửa phòng bà cả đóng cửa im ỉm. Cả bữa sáng và bữa trưa không thấy bà cả ra ngoài ăn cơm. Đến tối, mâm cơm được lại đặt trên bàn. Chỉ có ông Tổng, Thúy Hạnh, hai thầy trò Lão Lưu cùng hai cậu con trai là Phát và Mạnh ngồi ăn cùng. Vắng tiếng bà cả, mâm cơm trống trải hẳn. Ông Tổng gọi lại tới và bảo: mày vô xem bà chủ thế nào? Tại sao cả ngày không ra ăn cơm, mặt mũi cũng không thấy? Vợ với cha con, riết về cái nhà này không có tôn ti trật tự gì nữa. Muốn ăn thì ra, không muốn ăn thì nằm ly trong phòng. Dặn lại xong, ông Tổng quay sang nhìn Lão Lưu cười hề hề, nói ông ta thông cảm, sẽ dạy lại vợ con vì bắt khách chờ cơm. Lại đứng trước cửa phòng bà cả, đưa tay lên gõ cửa: bà chủ, là Lại đây ạ. Ông chủ đang chờ cơm bà chủ ở trên nhà. Lại cất tiếng gọi. Nó ghé sát tai vào cửa lắng nghe xem bên trong có động tĩnh gì không, mà mãi chẳng thấy bà cả đánh tiếng. Đứng chờ một lúc không thấy bà cả nói gì, lại nghĩ có chuyện chẳng lành, vì đây đâu phải là tác phong của bà ấy. Cô liều mình lùi lại, lấy đà tông cửa xông vào. Cánh cửa vừa mở, nó chết sững, một cảnh tượng hiện ra trước mắt quá đối tàn khốc. Nó hoảng loạn ngã xuống đất thịch một cái, toàn thân đau nhức tê bì, miệng kêu rầm trời. Ôi trời ơi, bà cả chết rồi, bà cả chết rồi. Ông Tổng đang gắp miếng thịt gà đưa lên miệng, nghe thấy tiếng nhỏ lại hét trong phòng bà cả. Ông ấy hất hàm ra lệnh. Tí, mày qua đó xem, còn lại nó hét cái gì. Tổ cha nhà nó, gặp chuyện gì cũng hét, không biết ông và khách đang ăn cơm hay sao. Tí nghe lệnh lập tức chạy đi xem thực hư thế nào. Phát cũng đứng phát dậy, cúi đầu chào bố vội vã thưa. Bố, để con đi theo anh tí, xem mẹ bị làm sao. Ông Tòng phẩy tay. Đi đi. Tí và Phát chạy ngay vào phòng. Đập vào mắt họ là xác bà cả treo thòng lọng, đung đưa lờ lửng trên mái nhà. Đầu tóc rối bù xù trước trán, mặt mày bị con thú nào đó cào cho rách nát đến biến dạng. Phát nhào tới ôm chân bà cả gào khóc thảm thiết, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy đau khổ. Lão Lưu và ông Tòng chạy đến, thấy bà cả chết thảm, ông Tòng sợ hãi lắm. Nhìn nét mặt tái đen, cắt chẳng ra giọt máu của ông ấy cũng đủ biết, hồn vía bay đi đâu mất. Lão Lưu xài đạt và tí hạ bắc thang leo lên hạ xác bà cả xuống, dặn bọn họ đặt xác bà cả lên manh chiếu giữa phòng. Lão Lưu cúi xuống, đặt sấp cơ thể của bà cả úp mặt xuống, nhìn sáu vết cào chạy dài trên lưng bà cả, máu đã khô lại, thâm đen. Ông ta bảo, không lẽ là cô ta đã quay lại, đã thoát khỏi bùa chú của tôi. Ông Tòng bước lên trước mặt, hoang mang hỏi. Ông nói vậy là sao? Chẳng phải ông chấn yểm được nó rồi ư? Sao lại đặt cơ sự thế này? Ông Tòng hỏi mà chán vã mồ hôi hột, chảy thành dòng hai bên thái dương trên khuôn mặt đen sạm. Lão Lưu nói tiếp. Có phải căn phòng nhốt cô gái mới đến trước đây là căn phòng của cô gái kia có đúng không? Cô gái mà bị ông bức chết. Chuyện này... Ông ta không dám nói tiếp. Căn phòng ấy ngày xưa ông Tòng cũng nhốt một cô gái rất xinh đẹp rồi ép cô ấy phải lấy mình. Nhưng cô ấy không chịu, một mực muốn giữ trinh tiết cho người yêu. Một hôm ông Tòng uống say, sẵn trong người có hơi men nên đẩy cửa xông vào, đè mạnh cô gái xuống giường giở trò đổi bại. Trong lúc chuẩn bị thực hiện ý đồ, ông ta không để ý nên bị cô gái cào một đường dài trên tấm lưng săn chắc, đến chảy máu lênh láng. Điểm đáng chú ý chính là bàn tay cô ấy có đến 6 ngón và lưng ông Tòng cũng có 6 vết cào dài y chang như vết thương trên lưng bà cả. Ông Tòng nổi điên, trộm người tát cô gái mấy cái nổ đom đóm mắt, mặc quần áo vào người, chạy xuống bếp xách con dao nhọn quay lại phòng, nắm bàn tay cô gái đặt lên bàn, giờ con dao lên cao trực mắt giáng xuống. Phập! Ngón tay thừa trên bàn tay trái của cô gái đứt rời, nằm lăn lóc trên mặt bàn máu me văng tung tóe. Thấy cô gái đau đớn tột cùng trên gương mặt xinh đẹp, ông ta cười khà khà thích thú. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng phần 3 của câu chuyện này tại đây. Và chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc bộ truyện Bàn tay 6 ngón của tác giả Trần Linh. Và tối ngày mai thì Thuận sẽ đọc nốt cho quý vị đón nghe nhé. Quý vị nhớ đón chờ và nhớ là đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi mà kênh Người Dẫn Đường Quay Âm có bất cứ một video nào đăng lên, thì quý vị sẽ là những người mà nhận được những thông báo đầu tiên quý vị nha. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bộ truyện này chỉ còn một phần nữa thôi là chúng ta đã đi đến hồi kết của nó rồi. Không biết rồi, tốt cục Lão Tòng này, một con người vô cùng tàn nhẫn, sẵn sàng ra tay tàn độc với bất cứ ai khiến cho lão tức giận, lão sẽ phải nhận một cái hậu quả như thế nào. Hy vọng rằng sẽ là một cái kết xứng đáng, thỏa mãn cho tất cả người đọc và người nghe. Tối ngày mai 21 giờ, Duy Thuận xin phép được gặp lại tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.